ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Viên Niên bị bắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu La Quản Lý. Đường Lương Nguyện lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn không nghĩ tới, lại là La Quản Lý kêu người tới đánh mình. Cứ việc mới vừa rồi ở bên trong nháo rất không vui mau. Có thể hắn vậy không nghĩ tới, đối phương lại có thể lòng dạ hẹp hòi đến như vậy tình cảnh. Ở trong một cái chớp mắt này, Đường Lương Nguyện trong lòng dâng lên một cơn giận, nhưng lại ngay tức thì tiêu mất. Coi như là tên kia, vừa có thể như thế nào? Mình chẳng lẽ có thể đánh lại? Đừng nói có gọi hay không được qua. Coi như đánh người ta, cũng muốn ăn kiện, bắt những người này đi báo C.A, khai ra vậy là quản lý. Tựa hồ vậy rất không dễ dàng. Là một phổ thông tiểu thị dân, Đường Lương Nguyện trong lòng ý niệm đầu tiên, vẫn là nhịn xuống, chẳng qua là Viên Niên cũng không thể nhẫn nại. Ta nếu là không cầm tên kia giết chết, sợ rằng đường không quay đầu lại được cái hố ta. Viên Niên thở dài một tiếng, đi vào bên trong. Đường Lương Nguyện bận bịu là lên tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Viên Niên thong thả nói, giúp ngươi hả giận. Đường Lương Nguyện còn muốn mở miệng, Viên Niên vung tay lên một cái, nói, mấy tên này, mặc dù không có chết, nhưng bây giờ là nghiền tính gãy xương, tay chân toàn phế, ngài nếu là còn chưa hài lòng, có thể trực tiếp đánh chết. Ta có thể giải quyết, bên trong cái đó đầu sỏ, ta cái này thì cầm hắn thủ tiêu. Dương Thành, đêm đến, Đường không nhận được lão ba điện thoại. Ta biết, không có chuyện gì, ngài không cần lo lắng. Bên đầu điện thoại kia, lão ba rất là kinh hoàng, bởi vì Viên Niên lại trực tiếp đánh chết La Quản Lý. Cứ việc sự việc không đóng Đường Lương Nguyện sự việc, nhưng là Viên Niên vẫn là bị bắt vào. Đường không xoa xoa chán. Cái này Niên đạo nhân vẫn là một như thường lệ không biết xấu hổ. Thành tựu nguyên cảnh tông sư, lặng yên không một tiếng động giết chết mấy người bình thường. Tuyệt đối không phải việc khó gì. Tên này làm được giống trống khua chiêng. Hơn nữa còn chủ động bị bắt. Rõ ràng chính là muốn để cho Đường không biết. Hắn thành công bảo vệ người Đường ra, hơn nữa vì bảo vệ, không tiếc ban ngày ban mặt đánh chết người, không tiếc bị cảnh sát bắt đi. Ngài không cần lo lắng, có thể đi thăm hắn một chút, thay ta chuyển cáo một câu nói, ngươi muốn theo hắn nói gì? Bốn chữ, Đường không nói, ta biết, ngươi biết. Đường Lương Nguyện vẫn là rất không hiểu, nghe cái này bốn chữ, ngài liền không cần để ý tới. Đường không cười nói, về nhà là được. Như vậy người bằng hữu này, hắn lai lịch lớn đây. Đường không nói, không nói hắn bản lãnh cao. Khánh Thành căn bản tống giam không ở hắn. Coi như là hắn thân phận, vậy không mấy cái có thể bắt được hắn. Cái này, Viên Niên ngáp một cái. Hắn cảm giác rất nhàm chán. Sẽ chờ Đường Lương Nguyện cầm chuyện này chuyển báo cho con trai hắn. Lão tử Đường Đường nguyên cảnh tông sư, vì bảo vệ cha ngươi, sống sờ sờ cầm người đánh chết, còn bị bắt đi vào. Đây có thể đầy nghĩa khí liền chứ. Mặc dù là lâu dài nhiệm vụ bảo vệ, nhưng ngăn cản một lần nguy hiểm. Ngươi khỏe ngạt cho ta chút giới linh à. Ngươi muốn làm chư thiên vạn giới đại lão bản, dầu gì cho ta cái này nguyên lão cấp nhân viên một chút chỗ tốt đi. Viên Niên nghĩ như vậy, sẽ chờ Đường Lương Nguyện tới. Quả nhiên, qua nửa giờ, mặt đầy phức tạp, mang áy náy, mang cảm kích, lại mang lo âu thần sắc Đường Lương Nguyện tới. Đường thúc thúc tốt, ngươi khỏe. Đường Lương Nguyện chần chờ một chút, nói, chuyện này, không có chuyện gì. Viên Niên cười nói, ngài theo Đường không nói. Nói, nhưng mà, Đường không nói gì. Viên Niên hỏi, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Hắn biết, ha ha ha, biết liền tốt. Viên Niên đợi hồi lâu, vậy không có nghe gặp hệ thống âm thanh nhắc nhở. Dương Thành bên trong, Đường Không sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy làm người vẫn không thể quá keo kiệt. Hàng này dẫu sao vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, ban cho giới linh, lẽ bất di bất dịch. Từ mình người góc độ mà nói, cứu nhà mình lão ba, coi như cầm trong tay mình 40.000 hơn giới linh tẫn đếm ban cho hắn. Thật ra thì vậy cũng không quá phận, bất quá hàng này cách làm, quá đặc biệt, khí chất lẳng lơ, còn cố ý vào ngục giam, giới linh cho, bất quá, Đường Không bĩu môi, nói, đường đường nguyên cảnh tông sư, đối với mấy người bình thường ra tay, nhiệm vụ này độ khó nên ban cho giới linh. Khánh Thành bên trong, Viên Niên rất là mong đợi, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt gian, hắn sắc mặt lại thay đổi. Chủ thế giới hoàn thành nhiệm vụ, lâu dài nhiệm vụ bảo vệ, đã hoàn thành một lần. Thấy rằng nhiệm vụ độ khó hệ số, đi qua nghiêm mật suy tính, khen thưởng giới linh 100. Cái này đơn giản là hẹp hòi keo kiệt tới cực điểm. Ta đặc biệt giàu gì là cứu cha ngươi liệt. Ta còn đem ngươi sẽ cho ta 18 triệu giới linh tới. Ta nhìn lầm rồi ngươi. Viên Niên tức giận mắng hai tiếng. Bất quá nói thật, lấy hắn nguyên cảnh tông sư thực lực, đối với người bình thường ra tay, nếu không phải Đường Không duyên cớ, chư thiên vạn giới đồ bản thân căn bản không biết tuyên bố nhiệm vụ. Coi như tuyên bố nhiệm vụ, lấy loại này độ khó, khen thưởng nhất định ở 10 giới linh trong khoảng, bây giờ ngược lại cũng coi là cho 10 lần khen thưởng. Bất quá hắn lúc ban đầu suy nghĩ, dầu gì cho lão tử 8-10.000 đi, bây giờ 100 cái giới linh, cảm giác kẻ gian đặc biệt thua thiệt à, nghĩ như vậy. Hắn nói cho hả giận, đưa tay một chiêu, cách không đem cách đó không xa một cái trông chừng điện thoại di động trong túi lấy vào tay bên. Trong, gọi điện thoại, lão ca, ta bị bắt, hừ, ngươi lặp lại lần nữa. Ta làm sao có thể đi đại bảo kiếm, nếu là loại chuyện nhỏ này, ta còn dùng cho ngươi gọi điện thoại. Ta đánh chết người rồi, hừ hừ hừ, nói sai. Không phải ta đánh chết người, là có người thuê sát thủ giết bạn ta cha hắn. Ta vì bảo vệ hắn, lỡ tay đánh chết người rồi. Đó là tự vệ, thật, ta à, ta bây giờ đang Khánh Thành. Nơi này hình như là khu Nam, ta bị nhốt ở bên trong. Khánh Thành lãnh đạo thành phố tầng cơ hồ sắp điên rồi. Ở trên không ngừng điện tới, kết quả là tình huống gì? Kinh thành viên gia thiếu gia bị bắt, trung tướng cháu trai, nào đó cấp tỉnh đại lão đệ đệ, cả nước thứ ba nhà giàu hôn ngoại xanh, cái này nho nhỏ huyện cấp thị, lúc nào tới như thế một tôn đại thần, hơn nữa vẫn còn ở nơi này đánh chết người. Không đúng, là ở chỗ này tự vệ đánh chết hung đồ, điều tra kỹ, nhất định phải tra, xử lý công bình, kết quả là chuyện gì xảy ra? Hình như là người chết thuê sát thủ, muốn giết một cái kêu là làm đường lương nguyện công nhân. Mà đây cái Viên Niên, học qua công phu, cứu đường lương nguyện, đánh cho tàn phế vậy mấy tên côn đồ. Tạm thời không cam lòng, lại đánh chết vị này quản lý. Thật sự là như vậy. Ta cẩn thận tra xét, thật đúng là như vậy. Vậy mấy cái bị đánh thành niền tính gãy xương côn đồ đều có thể thành tựu nhân chứng, chỉ bất quá có một chút, bọn họ chứng từ bên trong, hẳn là đánh đường lương nguyện, không phải đánh chết đường lương nguyện, một chữ khác biệt, tội liền hoàn toàn khác nhau. Đường lương nguyện, Lưu đội trưởng trầm ngâm một chút, nói, hắn nhi tử kêu Đường Không? Ta tra một chút, ồ, thật giống như thật sự là, vậy ta hiểu ý. Lưu đội trưởng hắc như vậy cười một tiếng, nói, ta nói làm sao có như thế một tôn đại thần đi tới Khánh Thành. Nguyên lai là bởi vì Khánh Thành bản thổ một tôn đại thần. Được rồi, muốn đánh đường lương nguyện, đối với hắn nhi tử mà nói, tội này đã đủ nặng,